Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 508, chú có tư cách gì không đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới cái nhìn của Hạ An Nhiên, đôi môi mỏng của Lăng Mặc mấp máy, giọng nói vô cùng lãnh đạm. Các người không cần thăm dò nữa, tôi còn thời gian từ 2 đến 3 năm, hơn nữa vợ tôi cũng đang mang thai. Lê Văn Tĩnh và Lăng Minh Hải lại kinh ngạc, có chút không tin vào sự thâm độc và xảo quyệt của Lăng Mặc. Liệu Lăng Mặc sẽ nói thật tình hình hiện tại của anh ấy? Có cái bẫy nào trong đó không? Ngay khi bọn họ còn nghi ngờ, Lăng Mặc lạnh nhạt nói. Vợ tôi mang thai, tôi sau này sẽ có con nối dõi. Nếu nhị phòng đối với vị trí cầm quyền của tập đoàn Lăng Thị có hứng thú như vậy, trong 2 năm tới, hãy để tôi thấy năng lực của các người. Ngừng một chút, anh lạnh lùng liếc nhìn Lăng Minh Hải. Nếu không có năng lực, tôi sẽ theo kế hoạch của mình, đào tạo một người thừa kế xuất sắc. Trong lúc đợi người thừa kế của tôi đủ tuổi vị thành niên 16 tuổi, tập đoàn Lăng Thị sẽ do người của tôi quản lý trước và đợi cho đến khi người thừa kế của tôi trưởng thành, nó sẽ tiếp quản tập đoàn Lăng Thị từ tay người của tôi. Lăng Minh Hải sửng sốt, lập tức phản bác lại. Quyết định của con quá liều lĩnh, chú không đồng ý. Lăng Mặc liếc nhìn, chú có tư cách gì không đồng ý. Lăng Minh Hải lập tức nói ra một đống lý do. Điều này không phù hợp với quy tắc của gia tộc Lăng chúng ta. Tập đoàn Lăng Thị là tài sản của Lăng gia chúng ta. Làm sao có thể giao nó cho cái gọi là người của con quản lý. Họ đều là người ngoài, cách trương.